Thánh Vương, chương 437, Thế lực các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 437, Thế lực các nơi. Sư huynh, kinh ngạc gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Một chiều giết chết 5-6 cường giả, Dương Kỳ mặt không thay đổi sắc, tim không đập loạn, thấy kiểm thập thất còn đang sững sờ thì vung phu thần chiến, bào, kéo kiếm thập thất bay lên không trung rồi biến mất, chẳng ai biết họ đi đâu. ERZEFG2 tốc độ bay kiểu này co. Vô số người không kịp phản ứng. Thần trùng cổ đại tư trường thận, khén cho Dương Kỳ co. Thể kết hợp hoàn mỹ với không gian nơi này, thậm chí hắn co. Thế tiến hành xuyến qua không gian trong vạn rơi vương độ. Lang gia Lục Hưng đã bị giết. Rốt cuộc là ai mà độc ác như vậy, chúng ta còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Lang gia Lục Hưng đã hoàn toàn tử vong, hài cốt không còn. Bon Hộ là cường giả vô địch cảnh giới thiền vị đấy. Lang gia Lục Hưng là người của Lang gia Vương, chúa tể, của tòa thành này, bây giờ đột nhiều bị nhân vật thân bí từ bên ngoài đến giết chết, Lang gia Vương nhất định sẽ không bỏ qua, chúng ta phải trốn cho nhanh, nếu không sẽ ăn đủ. Mau rút đi, Lang gia Vương tơ. Y dối. Đám người Dương Kỳ vừa đi, những người đi đường đứng xem bên cạnh băn tán xôn xao, trên mặt tai xanh, hiến nhiều là khá sợ hãi. Ẩm ấm, chỉ nửa khắc sau, một lực lượng vô bờ bến từ giữa tòa thành bắn ra, đi tới đâu là người đi đường tung bay tới đó. Một bóng người cao lớn, đầu đội kim quan, khoác trường bào màu ngóc, trên trường bào co. Thêu rất nhiều thai cố thần thu, như tỳ hưu, loài thu, trong sách cổ, cấu hoàng, con này cũng chi co, trong sách cổ, đám thần thu. Này trông rất sống động, nhìn thì như thêu nhưng thật ra là chúng bị người ta phong ấn trên áo bào. Người này là một vị vương giả. Sau lưng hắn co, rất nhiều người hầu cảnh giới thiền vị, ai nấy đều chắp tay mà đứng, không dám nói nhiều. Lang gia vương xuất hiện. Hắn là chủ nhân của tòa thành này, bá chủ một phương. Là ai? Là ai dám giết thuộc hạ của ta, Lang gia Lục Hung? Người nói, Lang gia vương ngíp. Ưa xuất hiện đã quan sát tình hình, thế nhưng Lang gia Lục Hung bị giết mà chăng còn lưu lại một hạt bụi, trong ánh mắt hắn lo. Xê lên sự hung hãn. Vù, hắn đưa tay một cái tóm lấy một vị đại thánh cấp 9, cấp sử thi ở xa xa, người này bị hắn xách như một con gà. Tên đại thánh cấp sư thi này sợ hãi vô cùng, miệng lắp bắp nói. Tôi thấy 6 người vây quanh một đại thánh mang no, n, nói cái gì đó, sau đó một đại thánh mặc trường bào ánh sáng, chẳng biết làm gì thì Lang gia Lục Hưng đã biến mất, sau đó 2 người kia đều biến mất. Chuyện chi co, như vậy thôi, Lang gia Vương tha mạng, mong ngài nể tình chúng ta đều là những người không thể ra ngoài mà tha cho tội một mạng. Am, hắn vừa nói xong thì đã nổ thành bụi phấn, Lang gia Vương quát. Một tên phế vật, không giết người thì giết ai? Một con kiến hội nhỏ mà dám người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ bảo ta hạ thủ lưu tình, người chết đi. Thần phiền Lang gia cửu cửu, quạt vĩnh cửu của Lang gia, của ta co, thềm một hồn phách, chủ thượng, 2 người kia dâm ở trong thành của chúng ta Dương Oai, chuyện này không thế để tạo thành một tiền lệ được. M.I. án quy mắc ập một người hấu sau lưng hắn no. Y ngắn, nhất định phải bắt chúng, dù phải toàn bộ mọi người cũng phải bắt chúng. Đúng vậy. Lang gia vương gật đầu, hung quang bắn ra bốn phía, nhìn tới đâu là tu sĩ phải cúi đầu tới, trong lòng bồn chồn, sợ cái tên bá chủ kia giết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đang trong thời buổi roi loạn, đã tới thời kỳ vạn năm phun ra một lấn của vạn giới vương đố, chúng ta co. Thể tìm cơ hội ra ngoài, trong khi người bên ngoài lại vắt o, xê muốn vào trong. Trong giới điểm này co. Rất nhiều ấu trùng của thần trùng cổ đại, chúng ta chỉ cần bắt được một con là co. Thể ra ngoài, dựa vào những gì tích lũy được trong vạn giới vương đố, chúng ta co. Thế làm bá chủ một phương, trở thành đạo tổ. Đúng vậy, bắt đầu lùng bắt đi. Dạy vô số bóng người bay lên, mở rộng ra bốn phương tam hướng, tìm kiếm Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất. Đáng tiếc, 2 người này đã sớm biến mất, xuất hiện ở một nơi cực xa, Dương Kỳ triển khai ra thần tinh thổ phối hợp với thần trùng cổ đại, tạo ra một cái ập cảnh để quan sát giới điểm. Trên mặt đất là một cái hồ nước lớn. Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất chui xuống đáy hộ, tạo thành một màn sương mù bền trên, không ai co. Thế nhìn thấu, không ai co. Thế tiến vào, trong vạn giới vương độ vô cũng hiếm ác đáng sợ, không chỉ phép tắc không gian kiến cổ, mà những dãy núi, sông, hồ bình thường đều ngập tràn hung hiếm. Tuy trong hồ nước này không co, sinh linh, nhưng mà lại co. Vô số vòng xoáy, mây mù dâng lên bao phủ bốn phương, không gian điền đảo trăng phân biệt nổi phương hướng. Hơn nữa những vòng xoáy này cực mạnh, biến ra đủ loại ác linh. u, trong lúc Dương Kỳ và kiếm thập thất chui xuống đáy hồ thì vô số ma quỷ cũng xuất hiện, thanh âm quỷ gào trong vòng xoáy vọng ra, một bộ xương trắng chộp mạnh vào tinh bích hệ của gia thần Tịnh Thổ, khiến cho tinh bích hệ vang lên những thanh âm như sắt thép, thậm chí còn co. Cả những thanh âm ngóc nát. Dương Kỳ chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khi bắn ra ngoài, phá tan bàn tay của bộ xương kia, một con ác linh xuất hiện nhưng linh hồn của nó lập tức bị đánh tan. Chủ chi nhăn của hắn mở ra, nhìn khắp đáy hồ, không bỏ sót một cảnh tượng nào. Ở bên trong đáy hồ co, một vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy co, vô số con ác linh, dường như nó được sinh ra trong vạn giới vương đố, lúc nào cũng co. Thế xuất hiện để thốn phệ linh hồn người khác. Mỗi một con ác linh đều co. Lực lượng cực lớn, Ygia thần Tịnh Thổ vừa tiến vào trong hồ nước, những con ác linh đa phát hiện biến động, vô số ý niệm tỏa ra muốn công phá thiền đường, thốn phệ linh hồn của Dương Kỳ và kiểm thập thất. Đáng tiếc là Dương Kỳ chi hơi vận chuyển ra thần Tịnh Thổ đã giết được vô số ác linh, đám AC linh này lập tức co vòi, không dám tiến lên, khi tức của thiền đường tỏa ra khiến chúng kinh sợ. Người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ gờ đáy hộ trở nên yến tinh. C. Tê ế, sư đệ, đệ tơ, y đúng lúc lắm, e gì sau khi yên tĩnh, kiếm thập thất thở dài một hơi, ấp. Trong vạn giới vương độ mặc dù không co, chim bay cả nhấy, nhưng cũng co, sinh linh được gọi là giới ma. Đám ác linh này là giới ma cấp thấp, giới ma cấp cao vô cùng cường đại, co. Thể bay trên trời chui xuống đất, không gì không làm được. Giới ma, đúng, cứ cách một vạn năm vạn giới vương độ lại phun ra một lần, thần trùng cổ đại liên tục hấp thu năng lượng không gian từ các VDN cô đọng vương đố. Nhưng mà thời gian qua đi, chúng cũng hấp thu luôn một số sát khi ở các vi điện kia, kết hợp cùng một chỗ với phép tắc, ngưng tụ thành giới ma, tượng trưng cho thiền địa vạn vật, một âm một đường, co. Thành thi co, mà, kiếm thập thất chậm rãi giải thích, nhưng mà những giới ma này đều co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng phép tắc của vạn giới vương đề cử giết một con thì chấn hòa thuần dương của bản thân được cô đọng thêm một lần, co. Thể nhận được lợi ích cực lớn. Tạ tiến vào vạn giới vương độ mới chi một tháng, nhưng cũng đánh chết luyện hóa không ít giới ma, lĩnh ngộ linh hồn của bận thận để thăng tơ. Y cảnh giới thiền vị. Chỉ cấn ta ra ngoài là co. Thể liên tục đột phá, mà ai ở trong vạn giới vương độ chăng vậy, đấy là một nơi tốt để tìm hiểu thiền đạo, chẳng qua chỉ không thế tấn chức mà thôi. Sư huynh biết nhiều bí mật của vạn giới vương độ hơn đệ, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ vừa hàng phục một con minh tộc cổ đại, cũng biết một số bí mật của giới điếm, thế nhưng không biết co. Chính xác hay không? Dương Kỳ đem những chuyện do lão tố minh tộc thật lại nói cho kiếm thập thất biết. Cái gì? Sư đệ co, thần trùng cổ đại, vậy thì quy. Tốt rồi, chúng ta chẳng những câu hế dựa vão thu. Này đi ra ngoài, mà còn co. Thể KM thèm một báo tăng lớn. Có thân trùng cổ đại thì chuyện gì cũng co. Thế làm, chỉ cấn chúng ta co. Thế đi ra ngoài là co. Thể đột phá tu vi, kiếm thập thất vô cùng vui mừng, sau đó lại cảm thân no. Y ngắn, đáng tiếc, sư phụ chúng ta tuy rằng vô địch thế nhưng dù co. Tiến vào vạn giới vương đố, lão nhân gia ông cũng không thể giải cứu chúng ta. Ở trong vạn giới vương độ dù là tiền nhân cũng chẳng thể phá vỡ tinh bích hệ này. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả đều do sư huynh quyết định. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi chắp tay nói với kiếm thập thất. Sư huynh đệ chúng ta phải cùng tiến cũng lùi, lão tố minh tộc kia nói rất đúng, trong vạn giới vương độ mặc dù co. Nhiều báo tăng, thế nhưng mà no. Được giấu trong giới điếm đợi người co. Duyên, đệ đa co, thần trùng cổ đại thì chúng ta nên tìm cơ hội tiến vào giới điểm. Kiếm thập thất suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thực tu vi của sư đệ đã vượt xa ta, chỉ vào thủ đoạn giết 6 tên kia thôi cũng là những người nổi bật trong học phủ Thái Hoàng rồi. Giới điểm báo tăng. Dương Kỳ đang nghĩ thì đột nhiều bật dậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta không thể đợi thêm nữa, vạn giới vương độ một vạn năm mới mở ra một lần, thời gian phun chỉ còn lại vài ngày, vạn nhất bộ qua thì chắc chắn chúng ta phải đợi thêm một vạn năm. Đúng, chúng ta phải nhanh chóng vào trong giới điếm tìm kiếm bảo tàng, tăng cường thực lực. Kiếm thập thất no, y ngắn, phải liên lạc với các vị sư huynh, sư tỷ đang ở trong vạn giới vương đố, chúng ta phải cùng nhau ra ngoài. Phương pháp tấn chức nhanh nhất cho thần điện chấn đàn chính là thôn phệ ấu trùng khác. Chúng ta không thể tấn chức nhưng thần trùng co. Thể, sau khi quyết định, hai người đều bay về phía giới điếm. Cách chương.